Bạch Nguyệt Quang, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Hạ thẩm vấn Vân Mộ Kiều không thuận lợi, với vẻ mặt khó chịu, anh ta bước ra khỏi phòng thẩm vấn, chuẩn bị đến xem tình hình bên phía Chu Dục Bá. Chưa đến được phòng thẩm vấn của Chu Dục Bá, anh ta đã tình cờ gặp phải cục trưởng Triệu đang vội vã đi ngang qua. Anh ta giả vờ vui vẻ chào cục trưởng Triệu. Anh Triệu, đi đâu thế? Cục trưởng Triệu lại không nhìn anh ta với ánh mắt thiện chí. Đi theo tôi, đội trưởng Hạ bĩu môi. Đi theo sau cục trưởng Triệu. Đi được một đoạn, đội trưởng Hạ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta nhanh chóng bước lên, đuổi kịp cục trưởng Triệu. Anh Triệu, anh đưa tôi đi đâu vậy? Hướng này không đúng lắm. Cục trưởng Triệu hừ một tiếng, cứ đi theo là được, đừng nói nhiều nữa. Đội trưởng Hạ nhún vai, anh ta đã quen với việc bị mắng, nên cũng chẳng để tâm. Nhưng không ngờ, cục trưởng Triệu lại dẫn anh ta thẳng đến phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn của Chu Dục Bá đang tiếp đón Trì Yến Tiêu. Chu Dục Bá và những người khác trở về hơi muộn, chỉ mới đưa người đến và chưa bắt đầu thẩm vấn. Cục trưởng Triệu đẩy cửa, trực tiếp gọi Chu Dục Bá cùng với Trần Dục Minh và Hạ Phương Đình ra ngoài. Đội trưởng Hạ và Chu Dục Bá nhìn nhau, cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Quả nhiên, cục trưởng Triệu xắn tay áo lên, đứng khoanh tay chỉ vào mũi họ, quát lớn, mấy người thật to gan, dám đưa Trì Yến Tiêu đến thẩm vấn mà không báo cho tôi một tiếng. Mấy người coi tôi là gì hả? Nếu không phải tôi vừa mới nhìn thấy mấy người ở trên lầu, mấy người có biết hôm nay đã gây ra bao nhiêu rắc rối không? Mấy người muốn tự hại mình à? Có lẽ vì lo lắng âm thanh trong phòng thẩm vấn không đủ cách âm. Cục trưởng Triệu đã cố tình giảm giọng xuống để không cho Trì Yến Tiêu trong phòng nghe thấy. Đội trưởng Hạ rung chân, ngẩng đầu nhìn trần nhà, dáng vẻ như không liên quan đến mình. Chu Dục Bá trầm mặc không nói gì, còn Trần Dục Minh cúi đầu thì thầm một câu thật lòng, chúng tôi biết anh sẽ không đồng ý nên mới lén lút bắt người. Cục trưởng Triệu nghe thấy vậy, tức giận đến mức phải hít sâu để kiềm chế cơn giận của mình. Mấy người còn dám cãi lại, cả bốn người lo lắng cục trưởng Triệu sẽ tức giận đến mức ngất đi, đồng loạt cúi đầu, không dám. Trưởng phòng Triệu nhìn vẻ mặt bất mãn của họ, trong lòng cảm thấy bực bội, muốn nói mà không nói được, làm cho ông ta đau ngực, nhưng rốt cuộc cũng là đám thuộc hạ của mình, không nỡ ra tay thật sự, chỉ cần mắng vài câu là đủ rồi. Cục trưởng Triệu xoa xoa trán, phẩy tay với họ, không dám à, vậy thì mau thả người ra. Tiễn họ đi một cách lịch sự vào, còn cả Vân Mộ Kiều nữa. Lần sau nếu các cậu muốn đưa ai về hỏi cung, nhớ làm đúng thủ tục, đừng làm như chúng ta đi cướp biển được không? Đội trưởng Hạ nghe thấy từ thả người, liền trợn tròn mắt, phun nước miếng vào mặt cục trưởng Triệu. Dựa vào cái gì? Người là do tôi bắt được, dựa trên việc đã xảy ra. Không phải anh nói thả là thả. Chu Dục Bá cũng trực tiếp từ chối. Việc này chưa điều tra rõ ràng, không thể thả. Điều tra, căn cứ vào đâu? Cục trưởng Triệu tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, đến nỗi quên hạ thấp giọng, hét lên, Hạ Tiệm, Chu Dục Bá, các cậu có chứng cứ gì? Các cậu có quyền gì mà điều tra họ? Dựa vào lời nói của cái tên Giang Tự Hành à? Hay là đoạn video giám sát không có ý nghĩa gì ấy? Giang Tự Hành chưa giải thích rõ ràng vấn đề của anh ta, bỏ chạy sau khi gây án, tìm người chịu tội, phá hủy chứng cứ, mỗi tội đều đủ để anh ta ngồi tù dài hạn rồi. Chỉ vì lời nói của một kẻ lừa dối như thế, các cậu dám bắt người, mà còn không báo trước, bắt luôn Trì Yến Tiêu, Chu Dục Bá, những năm qua chúng tôi chiều chuộng các cậu quá. Để các cậu không hiểu lẽ phải, không biết trời cao đất rộng rồi đúng không? Chu Dục Bá siết chặt nắm tay, không nói nên lời, Mặc dù lời nói rất khó nghe, nhưng đó là sự thật. Anh ta ở đội cảnh sát hình sự bao nhiêu năm, nhờ vào gia thế của mình, luôn làm theo ý mình. Lãnh đạo cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở, không trách móc quá nhiều. Nếu không, anh ta đã không thể an nhiên ngồi vị trí phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự dù đã phạm phải nhiều sai lầm vì Úc Ngoãn Ngoãn rồi. Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc vậy sao? Mạng sống của Trì Ninh là mạng, mà của Giang Tự Hành cũng là mạng. Chúng ta là cảnh sát, theo đuổi công bằng, chính nghĩa và sự thật, chứ không phải phục vụ cho một ai đó, và cũng không nên khuất phục trước ai đó. Hạ Phương Đình bước lên một bước, không chút sợ hãi nói. Cục trưởng Triệu nhìn Hạ Phương Đình, ánh mắt sâu thẳm, công bằng, chính nghĩa và sự thật, không phải lý do và cái cớ mà mấy người có thể mang ra nói bừa. Mấy người làm vậy, có công bằng với Chỉ Yến Tiêu và Vân Mộ Kiều không? Có chính nghĩa không? Hạ Phương Đình còn muốn tranh cãi, nhưng họ là cơ hội duy nhất. Cục trưởng Triệu bị sự cố chấp của Hạ Phương Đình làm tức giận đến mức không thể tả. Cơ hội gì? Mấy người có chứng cứ gì không? Còn muốn tìm điểm đột phá ở Chỉ Yến Tiêu à? Tỉnh lại đi. Mấy người thật sự nghĩ rằng Chỉ Yến Tiêu mấy chục năm qua là sống trên thương trường là uổng phí sao? Mấy người có thể lấy được thông tin gì từ ông ấy? Hơn nữa, việc này rõ ràng không phải do ông ấy làm. Nếu thật sự là ông ấy, mấy người nghĩ bản thân còn có thể tìm được video giám sát không? Còn thấy được những bức ảnh đầy dấu vân tay của ông ấy vương vãi khắp nơi không? Với tài sản và quyền lực của Chỉ Yến Tiêu, muốn khiến một người biến mất là quá dễ dàng. Ông ấy hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào. Biết đâu ông ấy cố tình làm ngược lại thì sao? Hạ Phương Đình vẫn cảm thấy nghi ngờ. Vậy ông ấy có mục đích gì? Cục trưởng Triệu kích động vỗ tay, dậm chân. Ông ta không hiểu vì sao Hạ Phương Đình lại ngoan cố như vậy. Rõ ràng có thể làm mọi chuyện một cách lặng lẽ, sao phải làm phức tạp lên như vậy? Đây chẳng phải là làm việc vô ích sao? Về vấn đề này, Hạ Phương Đình không trả lời được. Những người khác cũng không trả lời được. Nhưng đây cũng là lý do họ sẵn sàng mạo hiểm, muốn đưa người về đồn cảnh sát để hỏi cung. Họ muốn thử thách Vân Mộ Kiều và Chỉ Yến Tiêu. Liệu họ có thực sự trong sáng không? Vẫn là mưu kế để đánh lừa đôi mắt của họ. Trong lúc im lặng, Trần Dục Minh đột nhiên lại bật ra một câu. Vậy còn Úc Ngoãn Ngoãn thì sao? Chắc chắn là Chỉ Yến Tiêu đã thay đổi thuốc cho cô ta rồi. Đúng không? Ngoài ông ấy ra, ai có thể làm việc này nhanh chóng và sạch sẽ như vậy? Lần này, không chỉ cục trưởng Triệu mà ngay cả ba người còn lại cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Trần Dục Minh bị cái nhìn khinh thường của họ làm cho rụt cổ lại. Tôi có nói sai chỗ nào à? Hạ Phương Đình thở dài, vỗ vỗ vai anh ta. Anh bạn, anh nên tự hỏi mình đúng chỗ nào đấy. Trần Dục Minh đầu đầy dấu hỏi. Hạ Phương Đình lại thở dài. Có lúc tôi thật sự nghi ngờ anh và đội trưởng có phải bị Úc Ngoãn Ngoãn bỏ thuốc rồi không? Mỗi lần có chuyện liên quan đến cô ta là đầu óc lại tắc nghẽn. Về chuyện chiếc xe gây tai nạn, trước khi Chử Anh Lam lên tiếng, chỉ có Chử Anh Lam, Giang Tự Hành và Úc Ngoãn Ngoãn là ba người biết, ngay cả từ những bức ảnh mà Chỉ Yến Tiêu điều tra được, cũng không thể xác định người phụ nữ ngồi ở ghế lái là ai. Ông ta làm sao biết về sự tồn tại của Úc Ngoãn Ngoãn và đi trả thù cô ta? Dù là Vân Mộ Kiều và Chử Anh Lam có nói chuyện với nhau, Chử Anh Lam kể cho Vân Mộ Kiều nghe, nhưng mà, để lên kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh nghĩ khả năng và tính khả thi có cao không? Gần như là bằng không? Chỉ riêng việc tìm ra chai thuốc đặc chế đó, ít nhất cũng phải mất vài ngày rồi. Chưa kể còn phải thay thuốc một cách lén lút, không ai phát hiện, đội trưởng Hạ bổ sung. Chai thuốc đó đã được xác nhận, trên đó chỉ có dấu vân tay của Úc Ngoãn Ngoãn, Giang Tự Hành và trợ lý của Lục Cần, và cửa nhà Úc Noãn Noãn không có dấu hiệu bị cày. Trừ khi Trì Yến Tiêu có thể bay lên trời, nếu không thì không thể có chuyện ông ấy làm gì được. Trần Dục Minh sắc mặt khó coi, nhưng Giang Tự Hành và trợ lý của Lục Cẩn không có ân oán gì với Úc Noãn Noãn. Sao lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để hại cô ta? Chỉ có Vân Mộ Kiều và Trì Gia mới có lý do và khả năng làm như vậy. Im miệng, Chu Dục bá quát lớn. Đây chỉ là suy đoán của anh, không có bất kỳ chứng cứ gì. Đừng có nói bừa nữa. Trần Dục Minh ấm ức đóng miệng lại. Cục trưởng Triệu ngược lại có vẻ hài lòng với câu nói của Chu Dục bá. Biết là không có chứng cứ thì đừng có nói nữa, mau thả người đi, không thì nếu Trì Yến Tiêu và Vân Mộ Kiều thật sự truy cứu, các cậu sẽ không tránh khỏi bị xử lý đâu. Mọi người đều ngậm miệng lại, dù trong lòng không vui, đội trưởng Hạ và Chu Dục Bá vẫn nghe lời thả người. Cục trưởng Triệu dẫn theo Chu Dục Bá, mặt mỉm cười, liên tục xin lỗi Trì Yến Tiêu. Hy vọng ông ấy tha thứ cho sự bồng bột của đám trẻ. Đừng truy cứu chuyện này. Trì Yến Tiêu dừng bước, nhìn cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu, chuyện hôm nay là tôi đã đồng ý đến, sẽ không trách mọi người. Chuyện này mọi người có thể yên tâm, nhưng chuyện của Ninh Ninh đã xảy ra vài ngày rồi. Những manh mối tôi có đã giao cho cảnh sát, hy vọng cảnh sát có thể sớm phá án, để tôi và Ninh Ninh có một lời giải thích. Nhất định sẽ làm vậy à? Cục trưởng Triệu tự biết mình có lỗi, chỉ có thể hạ thấp giọng, liên tục gật đầu đồng ý. Cách Trương